Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hoạt động bằng năng lượng mặt trời. Bỗng nhiên, tiếng mở cửa vang lên trong không gian tĩnh lặng. Đã trễ thế này còn ai đến? Anh cảnh giác đứng lên, xuyên qua tấm bình phong nhìn về phía cửa. Lam Nguyệt bước vào trong, hiển nhiên cũng ngây ngẩn cả người. Cô đã chọn giờ trễ như vậy mới đến công ty, sao còn gặp anh? Giờ này muốn lui cũng không kịp. Nếu thật sự quay đầu lui ra ngoài, quả thật khiến cô thấp thỏm không yên. Sao em lại tới đây? Sao anh còn ở đây? Hai người đồng thanh nói, họ vẫn thường nói chuyện ăn ý như vậy. Có rất nhiều việc cần phải làm, còn em? Em định đến sửa sang lại một chút, trước khi bị bệnh, có vài chỗ làm chưa tốt. Ngày mai nhà cung cấp đến ký hợp đồng, không thể để xảy ra sơ sót. Cô đến vị trí của mình, mở máy tính trên bàn. Trên thực tế, cô sợ sẽ gặp Hà Tư Ngâm, lo lắng một ngày một đêm, cô vẫn quyết định phải rời khỏi đây. Cô nếu cùng Mạnh Kiệt tiếp tục làm việc ở công ty này, đến lúc đó lời đồn về họ nhất định sẽ bay đầy trời. Vì muốn tốt cho anh cũng là cho bản thân mình, xem ra chỉ còn cách rời khỏi công ty. Nên khi Tiểu Kiệt ngủ, em lại tới công ty. Vâng, trước kia mỗi một đợt cuối tháng em cũng sẽ như vậy. Cô luôn muốn mình đến lại về, ngoài lão đại không có một đồng nghiệp nào biết cô cũng làm tăng ca đêm. Em sao lại không nói cho anh biết, anh có thể đi đón em. Trễ như vậy đi rất nguy hiểm. Anh trầm giọng, giống như cố gắng không lộ ra sự giận dữ. Em không muốn làm phiền anh. Lời của cô không nghi ngờ gì là một quả bom, bom rơi khiến cả người anh bị thương. Cái gì không muốn làm phiền anh? Em không biết anh là bạn trai của em sao? Hay vì tới bây giờ em đều chưa từng coi anh là bạn trai? Anh ở trong lòng em cũng chỉ có cùng địa vị như đại phú. Tính anh ôn hòa khó mà tức giận, nhưng mỗi lần đều vì chuyện của cô mà nổi nóng. Em... Cô khó mở miệng, không biết nên giải thích những cảm xúc mâu thuẫn trong lòng như thế nào. Cô muốn yêu anh, lại không dám yêu. Trong chuyện này, cô chỉ cảm thấy mình bị tổn thương, nhưng lại xem nhẹ những sợ hãi bị thương tổn của anh. Cô không giải thích, làm anh nghĩ cô cam chịu, lạnh lùng bỏ lại một câu. Vậy em mau làm việc đi, cũng đã khuya rồi. Dứt lời, anh lại ẩn mình sau tấm bình phong. Anh đang tức giận, hơn nữa là vô cùng tức giận. Danh hiệu bạn trai là anh tự mình áp đặt, thậm chí ngay cả vị hôn phu, ông xã cũng là tự anh nói để tự làm mình vui. Cô tới bây giờ cũng chưa từng đồng ý, không gật đầu lại cũng không hứa hẹn. Anh bắt đầu hoài nghi cô thật sự yêu anh sao, hay chỉ là anh mơ tưởng. Chẳng lẽ mọi việc anh làm cô đều không hiểu, còn nghĩ rằng anh vì Tiểu Kiệt mới thích cô. Đáng giận, Mạnh Thừa Kiệt ngồi trước bàn, vò vò mái tóc đen. Anh lại là người thất bại như vậy sao? Lam Nguyệt lấy ra bản hạch toán của nhà cung cấp đã làm trước đó, gõ gõ vài thứ. Con số mỗi lần lại không giống nhau. Không phải máy sai, cũng không phải nhập số không đúng, chỉ là kế toán tính sai. Chỉ cần nghĩ đến anh đang ngồi phía sau, mặc dù có bình phong ngăn cản, cô vẫn cảm thấy không thể nào chuyên tâm. Bình thường còn có tiếng điện thoại ồn ào, lại tiếng nói chuyện của đồng nghiệp, mà bây giờ không gian lại vô cùng tĩnh lặng, cơ hồ nghe cả tiếng tim đập của anh. Uống cà phê không? Giọng của anh đột nhiên vang lên, làm cô suýt nữa ngã xuống đất. Không cần, em sợ lúc về sẽ không ngủ được. Anh đi pha cà phê. Anh không quay đầu, tiêu sái bước ra khỏi phòng. Trong lời nói của anh không có chút ấm áp, so với thân nhiệt của anh lại còn lạnh hơn 10 độ. Cô làm sao có thể áp chế cảm xúc của mình đây? Mạnh Thừa Kiệt đến phòng trà để ổn định tâm tình và một cốc cà phê đen, anh mới về phòng làm việc. Anh bị sự lạnh lùng của cô làm cho lao lực, thật sự không biết phải làm sao cho phải. Lam Nguyệt cố gắng khiến bản thân phải chuyên tâm. Đợi sau khi xong việc đã gần 12 giờ. Cô nghe thấy tiếng bàn phím chuyển đến từ sau tấm bình phong. Hít thật sâu một hơi, cảm thấy hương vị của anh. Cô yêu anh như vậy lại không dám nói cho anh. Cô tắt máy tính, thu dọn một chút xong mới đứng lên. Em xong việc rồi, em phải về đây. Anh cũng đứng lên, hai tay hung hăng đặt lên bàn phím, phát ra tiếng bíp dài, giống như lòng anh đang phát ra giận dữ. Em muốn về thế nào? Anh sắc mặt âm trầm, giọng điệu cũng vậy. Em gọi taxi là được. Cô lắp bắp nói, thấy anh thống khổ lại không biết nên nói gì. Anh gầm nhẹ một tiếng, đi đến trước mặt cô, kịch liệt nhìn cô. Lam Nguyệt, anh phải làm sao mới có thể khiến em yêu anh? Anh phải làm thế nào em mới tin anh chứ? Em vốn đã yêu anh, là anh thật sự yêu em sao? Cô che miệng, hốc mắt bất chi bất giác đẫm lệ. Anh dùng tay ôm cô vào lòng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net